Đan võ thần tôn, chương 167, nghe nói, người muốn giáo huấn ta. Góc truyện audio.com, người đăng, GH, Côn Bạch lão nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, cút qua một bên đi. Lão đầu tử hiện tại đang bận, Nam Cung Kỳ nghiêm nghị quát, ngươi cái lão già, dám như thế. Lời còn chưa dứt, Bạch lão trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Tiện tay vung lên, Nam Cung Kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét té xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi Bạch lão tiện tay vung lên lực lượng cường đại, khiến cho hắn cảm giác mình coi như luyện 10 năm nữa đều đánh không lại. Hạo đại như biển, trong lòng của hắn run sợ, biết cái này thoạt nhìn lôi thôi tìm thường lão đầu tuyệt đối không phải dễ trêu. Gian nan đứng lên, tràn đầy oán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt quay người rời đi. Hắn thấy, hôm nay chi, nhục nhã tất cả đều là Diệp Tinh Hà mang cho hắn. Thật tình không biết, đây là hắn tự rước lấy nhục. Nhân tự viện, bên cạnh cách đó không xa, một mảnh thấp bé mỏm núi liên miên. Nơi này còn chưa tới Tác Hạ học cung hậu sơn. Cũng không có cái gì cường đại yêu thú, cũng không nguy hiểm. Đã bắt đầu mùa đông, dòng sông băng phong, một mảnh cao ngất vách núi trước đó, vách núi cao tới 100 mét toàn thân sắt đen chi sắc. Diệp Tinh Hà nhận ra, đây là một loại tên là xanh mét thạch tảng đá. Chính là cực tốt kiến trúc tài liệu, so bình thường tảng đá cứng rắn gấp 2 cơ hồ đạt đến sắt một nửa độ cứng. Này một mảng lớn xanh mét thạch mặt ngoài lại bị thật dày kiên đóng băng lại. Có thể so với sắt thép chi cứng rắn, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, nín hơi ngưng thần, tâm niệm vừa động. Diệp Tinh Hà một trường vỗ, ra, trong nháy mắt thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu xuất hiện. Hóa thành một vệt hào quang màu xanh, đánh vào trước mặt xanh mét trên thạch bích. Sau một khắc cả tòa vách đá phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đúng là lay động kịch liệt. Phía trên băng cứng, băng tứ phía, loạn thạch bay lượn. Trên thạch bích cũng là xuất hiện một cái khổng lồ lỗ lớn. Đường kính 5 thước sâu đến 1 trượng, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu cũng là lập tức trở nên ỉu siêu mà ỉu siêu mà. Dạo qua một vòng, trở lại Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm, sẽ không có gì động tĩnh. Tựa hồ đã là hao hết lực lượng, Diệp Tinh Hà nhìn xem cái hang lớn này, trong lòng mừng như điên. Không hổ là thanh đế trường sinh thần cương, vẻn vẹn một đạo hình thức ban đầu mà thôi, liền có thể có thật lớn như thế uy lực. Nếu như là đem đạo này thanh đế trường sinh thần cương hoàn toàn cô đọng thành công, chỉ sợ này một mảnh vách núi đều có thể đủ bị sinh sinh đánh nát đi. Diệp Tinh Hà trong lòng, vui vô cùng, cũng là cảm giác trước đó trả giá hết thảy đều là được đền đáp. Không hổ là siêu việt mặt khác thần cương hơn 100 lần đại giới, mới có thể tu luyện mà ra. Diệp Tinh Hà hướng viện nhỏ đi đến. Vừa tới cửa tiểu viện, bỗng nhiên bên cạnh liền có mấy đạo khí tức tuôn ra, mấy người giết ra tới, trực tiếp đưa hắn vây ở trong đó. Cùng sở hữu hơn 10 người nhiêu, thực lực đều là không tầm thường, phổ biến đã bước vào thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng loạn quét nhìn liếc mắt khóe miệng chính là phát họa ra một vệt nụ cười. Hắn ở trong đó thấy được người quen, chính là Sử Thành Hoàng, nha, đây là muốn, lấy lại danh dự tới, vài người nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Tinh Hà. Bỗng nhiên, đám người tách ra, một bóng người đi ra. Lại là một cái tiểu mập mạp, dáng dấp rất là phúc hậu trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Tại bên cạnh hắn, Sử Thành Hoàng chính cùng ở nơi đó, tràn đầy vẻ oán độc thấp giọng nói gì đó. Tiểu mập mạp nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói ra, liền là ngươi đả thương Sử Thành Hoàng bọn hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thế nào, ngươi là đến giúp hắn tìm lại mặt mũi. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết ta là ai không? Liền dám đụng đến người của ta. Chấm, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy dính nhau, uể oải lắc đầu, các ngươi những người này có phiền hay không? Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu mập mạp đột nhiên giận dữ, giống to, một tiếng, đánh cho ta. Chấm, nhưng tựa hồ có chút không yên lòng, cao giọng nói, giáo huấn hắn một trận là được rồi, đừng thương tới tính mệnh. Rất nhiều thủ hạ, dồn dập hẳn là, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, sâu đi lóe lên, chính là tiến vào đến trong mọi người. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phanh phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt, một đạo lại một đạo bóng người bị Diệp Tinh Hà đánh bay. Tiện tay bắt tiện tay ném ra, không một người có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt giữa sân còn đứng lấy chỉ còn 3 người. Diệp Tinh Hà tiểu mập mạp, Sử Thành Hoàng. Mặt khác mười mấy người, thì đều đã nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, đứt gân gãy xương. Diệp Tinh Hà hướng về Sử Thành Hoàng chậm rãi bước tới. Sử Thành Hoàng nhìn xem hắn, như là gặp, mà thế nào, làm sao mấy ngày không thấy, ngươi mạnh hơn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không thèm để ý hắn, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn. Tiện tay đánh tan thế công của hắn, trực tiếp đem hắn giơ lên. Cười lạnh nói, lần trước ta nói cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Sử Thành Hoàng vẻ mặt cự biến. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, Diệp Tinh Hà lời nói, nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Hắn kêu thê lương thảm thiết tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có có lần sau. Một quyền hung hăng oanh ra, phịch một tiếng vang, Sử Thành Hoàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài mấy chục mét. Té ngã trên đất, hắn bừng bít lấy đan điền, kêu thê lương thảm thiết, đan điền của ta, tu vi của ta. Chấm, cả người cuộn mình như một đầu tôm bự. Diệp Tinh Hà luôn luôn nói được thì làm được. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp nghe nói, ngươi muốn dạy dỗ ta. Chấm, tiểu mập mạp thấy cảnh này đều choáng váng, không dám tin chừng to mắt ngươi là ở đâu ra quái vật. Làm sao thực lực mạnh như vậy? Hắn cũng không ngốc, Sử Thành Hoàng giật dây hắn tới vì chính mình chút giận thời điểm đã nói, đây là cái người mới đệ tử. Người mới đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Kết quả không nghĩ tới thiếu niên này nhìn qua cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng hắn bước tới. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một vệt bối rối chi sắc, lui lại một bước run giọng nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi không phải muốn giáo huấn ta một chầu sao? Tới a, ta cho ngươi cơ hội này. Tiểu mập mạp kêu to một tiếng, quay người trốn ra phía ngoài đi. Bỗng nhiên cảm giác phần gáy siết chặt, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét trực tiếp đem hắn nhấc lên. Tiểu mập mạp hai đầu chân ngắn trên không trung chuyển lấy, hô lớn, ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Nói ra hù chết ngươi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hôm nay ngươi rơi xuống ta Diệp Tinh Hà trong tay, người nào tới đều không dùng. Hắn cũng không có nổi sát tâm. Này tiểu mập mạp vừa rồi chuyên môn căn dặn, không muốn đả thương tính mệnh, Diệp Tinh Hà biết cái này người cũng tịnh không phải cùng hung cực ác. Chỉ tính toán cho hắn một bài học, không nghĩ tới tiểu mập mạp nghe Diệp Tinh Hà ba chữ về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cao giọng hô, ngươi là Diệp Tinh Hà, đừng đánh, chúng ta là người một nhà. Người một nhà, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, bên cạnh cười lạnh một, tiếng truyền đến còn có mặt mũi nói là người một nhà. Nghe thấy lời này, tiểu mập mạp biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, la lớn, mau buông ta xuống, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Cách chương,